Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi cũng tốt. Ý em thế nào? Thiên Bảo đặt túi đồ trong tay lên bàn, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Anh nói cái gì? Em không hiểu. Giả ngu cũng không sao. Miễn đưa tôi ra khỏi hoàn cảnh này là được rồi. Đừng lảng tránh anh. Đột nhiên hắn chồm đến, đưa mặt đến gần, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn. Tôi vội quay mặt sang hướng khác. Tôi sợ, nếu như nhìn hắn rồi, sẽ không thể dứt ra được nữa. An Mộc Nhiên, đê. À, nhìn vào mắt anh, có vấn đề gì sao? Cần gì phải, anh yêu em. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì vậy? Hắn nói, hắn đã công khai là hắn yêu tôi. Bây giờ làm sao? Phải làm sao? Làm sao bây giờ? Tôi ước gì bây giờ có ai đó vào đây thì tốt quá. Như vậy tôi sẽ thoát khỏi tình cảnh này. Ông trời ơi, cứu con. Anh, A-N-S, anh yêu em. Hắn rất tự nhiên nhắc lại câu nói, khóe miệng ẩn giấu nụ cười đẹp mê hồn. Đừng, đừng đùa. Anh chưa bao giờ nói mình đùa. N-I. Này, này, làm cái gì vậy? Sao lại cúi đầu xuống đây? Đừng có làm bậy. Nếu anh dám manh động, tôi sẽ... Cạch, này là tiếng mở cửa sao? Ông, là ông hắn. Sao ông hắn đến đây? A, ha, ha, ông đến không đúng lúc rồi. Thôi hai đứa cứ tiếp tục đi. Ông ra ngoài hóng gió. Ông hắn cười cười liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ám muội rồi xoay người trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài. Chuyện này là sao? À, không phải ông hắn đã hiểu lầm gì rồi chứ? Đừng nha, nếu vậy coi như tôi xong rồi đó. Kiểu gì cũng bị mọi người biết hết cho xem. Mà tôi có làm cái gì đâu cơ chứ? Ông trời ơi, số con sao khổ thế này. Anh nghĩ chúng ta nên nghe lời ông. Còn hắn lại không có một chút xấu hổ nào. Tiến đến bên tai tôi thì thầm đầy mờ ám. Không thấy mặt tôi nó nóng thế nào rồi hay sao mà còn tăng nhiệt lên nữa. Muốn tôi bốc cháy hắn mới vừa lòng sao? Anh, có thể tránh ra không? Tại sao? Giọng hắn đầy mất hứng. Em đói. Thực ra cũng không thấy gì. Nhưng vì bản thân, không đói cũng ăn. Được. Hắn thu người lại, ngồi trên bên giường. Bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Trước tiên trả lời cho anh một vấn đề. Cách chương.